Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, Hắc sắc giáo đường, chương 434, Hắc sắc giáo đường chương 1, đưa lên, tiếp tục gõ chữ, nuốt ăn nhục đoàn mảnh nhỏ thanh sắc chim to hình thể tiến thêm một bước bành trướng đến cùng về. Tiểu Bắc độ cao không sai biệt lắm, theo sau đó là toàn thân run run một hồi. Nóng cháy độ ấm từ thanh sắc chim to trên người phát ra. Nửa tức thời gian không đến, lông chim liền bị đều hơ cho khô, trở nên xõa tung lên. Đây đầu thanh sắc chim to nhìn qua hung mãnh vô cùng. Cố tình lại chỉ có một cái độc chân, thì càng thêm tăng thêm vài phần hung ác. Hết mức này đứng ở vệ tiểu bác trước mặt cũng là thành thật vô cùng. Vệ tiểu bắc khẩn cấp đã đem một cái thuộc tính dò xét ném đến đây thanh sắc chim to trên người. Đăng hình thể tăng lên chi hậu, này thuộc tính cũng cùng toàn diện tăng lên, nhị tinh bình thường sinh vật, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất đều tăng lên, cảm ứng, trí lực duy trì không thay đổi, nhưng thật ra mị lực hạ thấp, mà năng lực đặc thù bên trong cực nóng cũng từ 90 độ tăng lên tới 200 độ. Mặc dù là vệ tiểu bắc đứng ở đây đầu cao ôn điều trước mặt, đều cảm giác hơi nóng đập vào mặt, kia hỏa diễm năng lực chống cự tuy nói có thể suy yếu 300 độ dưới cực nóng. Hỏa diễm thương tổn cửu thành, nhưng cuối cùng không phải hoàn toàn miễn dịch, đây đầu cao ôn điều đã rất tốt, vệ tiểu bắc tương đối hài lòng. Hắn vốn là muốn điều chế ra một đầu có thể chịu tải chính mình phi hành cao ôn điều. Nhưng này đầu cao ôn điểu đã là điều chế cực hạn. Muốn điều chế ra sinh vật càng mạnh mẽ hơn đến, chỉ sợ cũng cần sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tiếp tục tiến hóa mới được. Chi hậu, vệ tiểu bác đem huyết nhục dự trữ bổ sung đầy chi hậu. Bắt đầu thí nghiệm lên, đang đào tạo điều chế mấy con cao ôn điểu sau khi. Vệ tiểu bác rốt cuộc tìm được điều chế tốt nhất tính giá cả so với. Trụ cột cao ôn điểu đang điều chế thì, đưa vào 50 máu thịt nhất tính toán, này điều chế ra được cao ôn điểu hình thể có thể đạt tới cao cỡ nửa người. Thuộc tính cũng không sai, sinh vật đẳng cấp là một tinh tinh nhuệ, nhưng liền vệ tiểu bắc thí nghiệm mà nói, đang bộ phận phương diện đã có thể cùng nhị tinh bình thường quái vật đánh đồng. Trên thực tế, đang thời điểm chiến đấu, có thể phi hành quái vật trái ngược nhau tại chỉ có thể trên mặt đất chạy nhanh quái vật mà nói. Trời sinh liền bị vây ưu thế địa vị, khi tìm thấy điều chế tốt nhất tính giá cả so với sau khi. Vệ tiểu bắc tiện lợi dùng kia còn thừa thỏa đáng mạnh mẽ dã chư thi thể bắt đầu đại lượng đào tạo. Điều chế lên cao ôn điểu đến, đương nhiên, coi như là điều chế thì chỉ tiêu phí 50 huyết nhục. Đây tiêu hao cũng không nhỏ, đang đào tạo điều chế ra 50 đầu tính giá cả so với tối cao cao ôn điểu sau khi. Đầu kia đương khang dã chư thi thể liền đã biến thành một đống xương cha. Những thứ này cao ôn điểu có thể trực tiếp chịu vệ tiểu bắc khống chế. Nhưng vệ tiểu bắc mặc dù là khởi động tinh vi tính toán, có thể trực tiếp khống chế cao ôn điểu cũng sẽ không vượt qua 20 đầu. May mắn đây cao ôn điểu bản thân bộ có nhất định trí lực. Có thể chấp hành một ít đơn giản mệnh lệnh, tỉ như công kích mỗi mục tiêu, đao tẩu vân vân, đây đã để cho vệ tiểu bắc rất vừa lòng. Sau đó, vệ tiểu bắc liền muốn tìm một ít quái vật đến thử một chút những thứ này cao ôn điểu năng lực thực. Chiến đến cùng như thế nào? Tìm ba xà, đương khang dã chư, thụ quái những điều này đều là trực tiếp đưa đồ ăn. Vệ tiểu bắc hoàn toàn không suy nghĩ. Vệ tiểu bắc đơn giản tiếp tục dọc theo sông lưu mà xuống. Nhìn có thể hay không gặp được cái gì so sánh thích hợp quái vật. Thuận bãi sông mà xuống. Ven đường cảnh sắc càng ngày càng hoang vu. Đến cuối cùng, bạch tháp sơn mang đến dư trạch đều biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh bụi mặt đất màu trắng. Ngay tại vệ tiểu bắc muốn xoay người phản hồi thời điểm mần ni trong chớp mắt. Ở phía trước dò đường một đầu cao ôn điểu truyền quay lại một chút tin tức. Giáo đường sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu bồi dưỡng ra tới sinh vật cùng vệ tiểu bắc ở giữa có. Đơn giản tâm linh liên hệ, có thể truyền quay lại một ít chúng nó chỗ đã thấy đồ vật. Không hề nghi ngờ, lúc này hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu cảnh tượng đó là tòa kia đã từng cùng Bạch Tháp huyện Thành Hoàng Miếu chém giết chi hậu Đao Tẩu giáo đường. Đương nhiên, loại này truyền về tin tức là rất mơ hồ, muốn xem xét cho rõ ràng, liền cần tận mắt nhìn thấy mới được. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tăng tốc đi tới tốc độ. Nhưng không bao lâu, đang Vệ Tiểu Bắc trên không đi theo Cao Ôn Điểu liền tao ngộ rồi chúng nó sinh ra tới nay đệ một trận chiến đấu, một đầu thạch tượng quỷ xa xa bay tới. Vệ Tiểu Bắc trước tiên liền trên mặt đất đào cái hố đem chính mình chôn. Trên thực tế, căn cứ Vệ Tiểu Bắc quan sát, thạch tượng quỷ thị lực rất bình thường, cũng không có loài chim giống nhau cao siêu thị lực, chúng nó thị giác có thể lực lớn khái cùng phổ thông nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng chúng nó lại có một loại phổ thông nhân loại không có thị giác hồng ngoại. Hết thảy chỉ cần thân thể phát ra nhiệt lượng ra hòa. Chỉ cần bị chúng nó tới gần chi hậu, sẽ rất khó chạy ra chúng nó tầm mắt, cho nên Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đào hố đem chính mình chôn. Nếu như vậy, có thể đang Cao Ôn Điểu dưới sự che chở tránh đi thạch tượng quỷ tầm mắt. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn để cho kia trong giáo đường hắc ám mục sư phát hiện mình tới gần. Nói vậy, chính mình không hề nghi ngờ sẽ trở thành kia hắc ám mục sư mục tiêu. Mà toàn thân tản mát ra cực nóng Cao Ôn Điểu tập kết thành đàn. Tự nhiên tản mát ra đại lượng hồng ngoại tuyến, đây rất dễ dàng đã đem đầu kia thạch tượng quỷ tầm mắt hấp dẫn. Thạch tượng quỷ tư duy hình thức hình như rất khô khan. Có lẽ là chịu kia hắc ám mục sư thao túng, nhận mệnh lệnh là điều tra. Kết quả, kia thạch tượng quỷ liền rất xa nhìn chăm chú giá quân Cao Ôn Điểu. Đã không tới gần cũng không xa ly khai, nhìn thấy kia thạch tượng quỷ không ly khai, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi đau đầu, tiếp tục như vậy một lúc sau, tình huống phát sinh biến hóa lời nói, chính mình khó bảo toàn không sẽ bại lộ, càng có khả năng, kia hắc ám mục sư lại đây xem xét, chính mình trực tiếp đối đầu khả năng, kia hắc ám mục sư thực lực ít nhất không thể so với Vệ Tiểu Bắc yếu. Mà kia cổ quái giáo đường hình như có thể tăng mạnh thực lực đó. Kể từ đó, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc liền nhìn không thấu thực lực của đối phương. Trừ phi sử dụng thuộc tính dò xét, nhưng nói vậy, Vệ Tiểu Bắc lập tức bại lộ, chỉ sợ hội bị đuổi giết được với thiên không đường, hạ địa không cửa, công kích, nếu kia thạch tượng quỷ không tới, cũng không ly khai, liền như vậy thủ, Vệ Tiểu Bắc nằm ở trong hầm. Cũng nằm phải có chút tức giận, lập tức liền hạ lệnh công kích mệnh lệnh, theo đây ra lệnh một tiếng, mấy chục con Cao Ôn Điểu, có lớn có nhỏ, hình thành một cái nửa hình cung, hướng đầu kia thạch tượng quỷ bọc đánh đi qua, kia thạch tượng quỷ hình như chịu đến kích động, thái độ khác thường, liền hướng Cao Ôn Điểu khởi xướng phản kích, mặc kệ là Cao Ôn Điểu hay là thạch tượng quỷ, hai người này phương thức công kích đều không khác mấy. Đều là vật lộn, đương nhiên, nếu gặp gỡ bình thường quái vật, kia Cao Ôn Điểu độ ấm vẫn có thể khởi điểm tác dụng. Nhưng đối đầu với đây toàn thân tùy thạch đầu cấu thành thạch tượng quỷ. Sẽ không triệt, lớn nhất đầu kia Cao Ôn Điểu tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt liền cùng kia thạch tượng quỷ đụng vào nhau. Phát ra tiếng vang nặng nề, trong nháy mắt, Cao Ôn Điểu máu tươi. Lông chim vẩy ra, mà kia thạch tượng quỷ trên người tùy theo liền bắn tung tóe ra liên tiếp đá vụn. Cao Ôn Điểu dùng mỏ chim một hơi ngay cả mổ 7-8 lần. Mà kia thạch tượng quỷ còn lại là hai chi móng vuốt liền hướng Cao Ôn Điểu trên người vung vẩy đi. Qua, hai cái tướng chiến, đều bị tổn thương, trong đó lấy kia Cao Ôn Điểu bị thương hơi trọng, bụng bị vẽ ra hai đạo bề sâu chừng 3 tấc miệng vết thương. Mà thạch tượng quỷ bởi vì thân thể cứng rắn vô cùng, gần chỉ để lại mấy vệt màu trắng vết sâu, nhưng đây gần chính là lúc ban đầu mà thôi. Sau đó, Cao Ôn Điểu cùng công chi, vây kia thạch tượng quỷ đó là một chút mạnh mẽ mổ. Thạch tượng quỷ tuy nói phấn khởi phản kích, nhưng ở những thứ này Cao Ôn Điểu trước mặt cũng có chút không đáng chú ý. trong lúc nhất thời đá vụn không ngừng vẩy ra đi ra. Còn như sương mù vờn quanh, hơn nữa Vệ Tiểu Bác để cho Cao Ôn Điểu chuyên tìm kia thạch tượng quỷ các đốt ngón tay cùng xí bàng. Công kích, kể từ đó, đang Cao Ôn Điểu hung mãnh công kích phía dưới. Đây đầu thạch tượng quỷ thân thể bắt đầu có chút vận chuyển không linh hoạt rồi. Mặc dù là tinh cương đúc thành người máy, này các đốt ngón tay chỗ cũng là yếu ớt nhất địa phương. Huống chi tượng đá này quỷ, nếu như nói thạch tượng quỷ ngực đủ để cho Cao Ôn Điểu mổ kích mấy ngàn hạ mới có thể hư hao lời. Nói, như vậy các đốt ngón tay nhiều nhất mấy trăm hạ sẽ hoàn toàn hư hao. Mà xí bằng thì càng yếu ớt, rất nhanh liền vỡ nát, từ không trung mất rơi xuống, ngã trên mặt đất phát ra một tiếng nặng nề nổ, hết mức tượng đá này quỷ lại có một năng lực đặc thù. Đang rơi trên mặt đất sau khi có thể hoàn toàn hóa thành pho tượng, đến khôi phục tổn thương, hơn nữa lực phòng ngự cũng sẽ tăng lên một ít, nhưng tượng đá này quỷ tuyệt đối không ngờ rằng. Những thứ này Cao Ôn Điểu căn bản không có ý định buông tha nó. Đuổi tới nơi đó càng là điên cuồng, mấy chục con mỏ chim liền hướng thạch tượng quỷ liều mạng mổ hạ. Những thứ này Cao Ôn Điểu chen ở trong này, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc nhìn không thấy thạch tượng quỷ thân ảnh. Không bao lâu, Cao Ôn Điểu cùng nhau tản ra, từng người đập xí bằng hướng không trung bay đi, Vệ Tiểu Bắc từ trong hầm chui ra. Tiến đến trước mặt vừa thấy, đầu kia thạch tượng quỷ đã bị chết thước phân thân toái cốt. Cả người ngay cả vượt qua to bằng nắm tay đá vụn đều không có một khối. Càng làm cho Vệ Tiểu Bác có chút giật mình chính là. Tại đây đầu thạch tượng quỷ bỏ mạng chi hậu, chính mình điểm tiến hóa cũng từ 1660 điểm tăng lên tới 1740 điểm. Cũng chính là gia tăng thêm 80 điểm money như thế Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ. Những thứ này Cao Ôn Điểu đánh chết thạch tượng quỷ chi hậu. Chính mình vẫn có thể đạt được điểm tiến hóa. Nếu như vậy, hắc hắc, Vệ Tiểu Bắc nhất thời liền nghĩ tới chuyện tốt, trên mặt đều cười ra tiếng. Đích xác, nếu như mình rời đi hôi giới chi hậu, những thứ này Cao Ôn Điểu vẫn có thể tự động kiếm thức ăn lời nói. Như vậy chính mình mặc dù không có tiến vào hôi giới, cũng có thể đạt được đại lượng điểm tiến hóa, đương nhiên. Đây một chút có thể hay không thực hiện, lại muốn xem rất nhiều nhân tố. Trong đó điểm thứ nhất chính là mình rời đi hôi giới sau khi Cao Ôn Điểu hay không còn đang hôi giới bên trong. Đương nhiên, đây đều là sự tình phía sau. Nếu những thứ này Cao Ôn Điểu có thể trợ giúp chính mình đạt được điểm tiến hóa, Vệ Tiểu Bắc vì phòng ngừa chính mình trước tiên bại lộ, liền sử dụng những Cao Ôn Điểu đó ở phía trước mở đường. Chính mình thì chậm rãi tới gần, đây một đường đi qua, thu hoạch ít, cũng là ba đầu thạch tượng quỷ, nhưng đây cũng xem là tốt, 240 điểm tiến hóa, tương đương với tự nhiên kiếm được, đang đến gần giáo đường chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền chui vào xám trắng cho tàn bên trong. Gần chỉ lộ ra đôi mắt, đúng vậy, chính là tòa kia hắc sắc giáo đường, mặc kệ là tạo hình hay là chất liệu đều giống nhau giống nhau. Đây tòa hắc sắc giáo đường đứng vững đang bụi mặt đất màu trắng phía trên. Nhìn qua nhưng thật ra một bộ tuyết địa cảnh đẹp, nhưng phối hợp lên này một ít thường thường cất cánh rớt xuống thạch tượng quỷ. Liền có vẻ âm u khủng bố, bốn phía không có tiểu sơn các loại địa hình. Này một ít thạch tượng quỷ liền từ chỗ rất xa đem bùn đất trở về. Mà lúc này cái kia hắc ám mục sư đang tại tiểu trên quảng trường bận rộn. Đem từng con đắp nặn tốt pho tượng làm phép trở thành thạch tượng quỷ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.